Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1185, đạo quán nhỏ. Mạnh Tử Đào cười ha ha, hỏi lại ngươi một câu, ngươi biết đây là cái gì ư? Yến Tiểu Tam ho nhẹ một tiếng, khặc khặc, đây là cổ đại tế thiên địa thời điểm dùng. Mạnh Tử Đào không còn với hắn đã ách mê, nói, vật này gọi lò sưởi tay. Lò sưởi tay, Yến Tiểu Tam có chút nghi ngờ liếc mắt nhìn đồ trên bàn. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn. Vật này, hẳn là ngươi từ đạo quan lấy ra đi. Yến Tiểu Tam lập tức giơ chân nói. Ngươi có thể đừng ngậm máu phun người a. Kêu la cái gì? A Minh tàn nhẫn mà chừng Yến Tiểu Tam một chút. Có hay không ngậm máu phun người? Ngươi trong lòng mình không đếm. Có muốn hay không ta hiện tại gọi điện thoại để cảnh sát lại đây? Minh ca, ngươi đây là muốn ỷ thế hiếp người. Yến Tiểu Tam ngữ khí lập tức nhược không ít. Mạnh Tử Đào quay về A Minh khoát tay áo một cái. Biết ta tại sao có thể đoán được đồ vật lai lịch sao? Loại này lò sưởi tay, lại xưng nắm lô, là đạo sĩ hành trai tiếu pháp sự lúc cầm trong tay tay cầm lư hương. Theo đạo thư viên thư khế. Sưng, cổ người quán hiến chi lễ khuê toàn, toàn chi hình như bàn, chuôi như khuê, thịnh rượu trong đó, chấp toàn thì lại không chấp khuê. Ngày hôm nay đạo sĩ cầm tay lô thì lại không chấp giàn. Tức ngọn nguồn ở đây, đạo giáo nghi thức có trên lô hương khoa nghi, pháp sư cầm tay lô nhiên hương, lấy hành đồ cúng, Yến Tiểu Tam mang đến lò sưởi tay chạm trổ tinh tế phong nhã. Lô thân hiện hoa sen hình. Cũng điêu khắc có long hình hàm lô hình thức, mặt ngoài có nhàn nhạt hương mùi vị, nói rõ nó trước đây không lâu còn sử dụng tới. Lò sưởi tay kỳ thực cũng là một loại pháp khí, bình thường sẽ không xuất hiện hoàn hảo tình huống, bị vứt bỏ tình huống. Yến Tiểu Tam lấy ra lò sưởi tay, là làm thế nào đạt được? Không thể nghi ngờ rất rõ ràng. A Minh vẻ mặt nghiêm nghị chất vấn. Yến Tiểu Tam, thành thật giao cho. Vật này ngươi là từ nơi nào chiếm được? Đồ vật lai lịch là thuần khiết. Chấm ngoặc kép, A Minh đánh gãy Yến Tiểu Tam lời nói. Ta cho ngươi biết, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn. Cẩn thận chịu không nổi. Yến Tiểu Tam một mặt bất mãn mà nói. Minh ca, như ngươi vậy không tốt sao? Rõ ràng ta một không ăn trộm, hai không cướp, làm sao liền nhất định phải buộc ta đây? Gọi cảnh sát đến đây đi. Mạnh Tử Đào nhìn ra được Yến Tiểu Tam rất chột dạ. Lò sưởi tay là ăn trộm độ khả thi phỏng chừng có 9 phần 10. Yến Tiểu Tam vừa thấy Mạnh Tử Đào nói phải báo cảnh. Trong miệng tuy rằng biện giải cho mình, nhưng hành động nhưng rất thành thật. Muốn mang theo đồ vật rời đi, Mạnh Tử Đào cũng sẽ không để hắn rời đi. Trực tiếp đem người khấu trừ lại. Yến Tiểu Tam ở Mạnh Tử Đào trong tay cùng một con gà không bao nhiêu khác biệt. Hắn thấy mình chạy không được, lại bắt đầu phẫn đáng thương. Cái gì trên có già dưới có trẻ, nước mắt chảy ròng. Nếu không là Mạnh Tử Đào biết cái tên này là hạng người gì, vẫn đúng là gặp nổi lên lòng thông cảm. Nhưng hiện tại mà, Yến Tiểu Tam dáng vẻ, sẽ chỉ làm Mạnh Tử Đào càng thấy hắn buồn nôn, càng thêm sẽ không bỏ qua hắn. Sau khi, Mạnh Tử Đào lấy một chút biện pháp, có điều mấy giây. Yến Tiểu Tam liền cũng hạt đậu giống như vậy, đem sự tình lò sưởi tay nghiêm khắc nói ra, lại như Mạnh Tử Đào đoán như vậy. Lò sưởi tay đúng là Yến Tiểu Tam từ một nhà trong đạo quan lén ra đến. Cái kia ra cảnh quan ở đi về đan mộc trên đường. A Minh cũng có chút hiểu rõ, trong đạo quan chỉ có 3 người, bọn họ đều là dáng vóc tiều tụy đạo sĩ, tuy rằng sinh hoạt khá là kham khổ. Nhưng nếu như gặp phải du khách gặp phải khó khăn, bọn họ vẫn là có thể giúp thì lại bang. Trên thực tế, bọn họ có cơ hội để đạo quan tiền nhan đèn càng nhiều. Nhưng không có làm như thế. Nói đúng không muốn cho vật chất đem tinh thần mục nát. A Minh đối với cái kia 3 vị đạo sĩ vẫn là thật khâm phục. Không nghĩ tới Yến Tiểu Tam lại đi nơi nào ăn trộm đồ vật. Tức giận đến hắn tàn nhẫn mà đem Yến Tiểu Tam đánh một trận. Đánh Yến Tiểu Tam kêu cha gọi mẹ, đem Yến Tiểu Tam giao cho cảnh sát, cũng làm rõ chuyện đã xảy ra. lò sưởi tay đối với đạo quan tới nói tương đối quý giá. Nhưng trừ phi có đặc thù nhu cầu, giá trị cũng sẽ không rất cao. Yến Tiểu Tam coi như bị kết tội, cũng sẽ không ở lao bên trong chờ bao lâu. Có điều, A Minh đã cân nhắc, chờ Yến Tiểu Tam đi ra, liền cho hắn một cái cả đời giáo huấn khó quên. Lò sưởi tay bị lưu lại, ngày mai Mạnh Tử Đào cùng A Minh đồng thời đưa trở về. Ý kiến này là A Minh nói ra, hắn nói cho Mạnh Tử Đào. Trong đạo quan, nghe nói thu gom có một bức hoàng công vọng bút tích thực. Nói không chắc có thể mượn cơ hội này, thưởng thức một, hai. Trên thực tế, trong đạo quan có hoàng công vọng thư pháp cũng rất bình thường. Hoàng công vọng trung niên làm qua bên trong đài sát viện chuyên lại. Sau quy y toàn chân giáo, thành nổi danh phái toàn chân đạo sĩ, từng trụ trì vạn thọ cung, để mở ra nguyên cung. Sau vãng lai tùng giang, hàng thành đất đai, bán bốc mà sống, đạo tàng thu vào kim nguyệt nham biên. Hoàng công vọng truyền chỉ chu tiên sinh toàn chân nhắm thẳng vào cuốn một cái. Ôm một hàm ba bí quyết cuốn một cái. Trình bày phái toàn chân nội đan nguyên lý cùng công pháp. Dựa vào Mạnh Tử Đào thân phận của bọn họ, A Minh đề nghị này cũng không có người phản đối. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm sau, hai người chuẩn bị kỹ càng, liền xuất phát đi tìm đan mộc. Bọn họ trước tiên thừa ngồi xe hơi. Có điều ô tô chỉ có thể thông qua 1/3 lộ trình. Con đường sau đó, dựa cả vào bước đi. Ở A Minh dẫn dắt đi, Mạnh Tử Đào đi tới tòa kia đạo quan. Đạo quan xác thực rất nhỏ, xem ra đã mấy trăm năm lịch sử, tràn ngập cảm giác tang thương. Có điều nơi đây phong cảnh tú lệ, hai bên kết hợp, có một phen đặc biệt ý nhị. A Minh tiến lên gõ gõ cửa, rất nhanh sẽ có một vị trung niên đạo mộc ra mở cửa. Trên mặt mang theo nụ cười nói, hai vị quý khách xin mời vào. Mạnh Tử Đào cùng A Minh hai mặt nhìn nhau, bởi vì đạo quan không có điện thoại, bọn họ trước đó không có thông báo. Làm sao đối phương thật giống một bộ người biết chuyện dáng vẻ. Từ quan chủ, không biết ngươi nói quý khách là có ý gì? A Minh không khỏi hỏi lên. Từ quan chủ cười ha ha, xin mời hai vị đi vào lại nói. Từ quan chủ không phải kẻ xấu. Hai người tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, vẫn không có hỏi nhiều. Theo từ quan chủ tiến vào quan bên trong, đoàn người đi tới phòng tiếp khách, liền thấy đã có một già một trẻ hai vị đạo sĩ ở trong phòng chờ bọn họ. Hai vị này phân biệt là quan chủ sư huynh cùng sư đệ. Ba người bọn hắn đều họ Từ, lúc trước đều là cô nhi, do lão quan chủ thu dưỡng, ở đạo quan lớn lên, đối với đạo quan cảm tình rất sâu. Từ quan chủ sư huynh xem ra đã có hơn 60 tuổi. Có điều nghe giới thiệu mới biết, hắn đã sắp 80 tuổi, mà tiểu sư đệ vừa mới vừa 20 tuổi. Theo từ quan chủ sau đó giới thiệu, tiểu sư đệ bị thu dưỡng thời điểm mới hơn 1 tuổi 1 điểm. Mãi cho đến 18 tuổi năm ấy, lão quan chủ mới tạ thế. Suy nghĩ thêm từ quan chủ sư huynh tuổi, lão quan chủ tạ thế thời điểm nên có hơn 100 tuổi đi. Cũng thật là trường thọ. Vào ngồi sau khi, đại gia hàn huyên vài câu, hai người hỏi quan chủ câu nói mới vừa rồi kia ý tứ. Từ quan chủ cười nói, chúng ta quan bên trong ngày hôm trước mất trộm người đứng đầu lô. Nói ra thật xấu hổ, phát hiện thời điểm ta vô cùng gấp gáp, lo lắng ở quan bên trong truyền tốt hơn trăm năm lò sưởi tay ở trong tay ta bị ăn trộm. Vốn là ta dự định báo cảnh sát, không nghĩ tới sư huynh nhưng lắc lắc đầu, nói cho ta ngày hôm nay gặp có khách quý tới cửa. Không nghĩ tới bị hắn một lời bên trong. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.